ly hôn rồi, liệu chúng ta có thể quay lại? Chương 22 giờ 22, nói chuyện với bà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn tối xong, Sở lão phu nhân gọi anh ra ban công nói chuyện, con thật sự muốn kết hôn với Oán Phục Nghiên. Bà biết trong lòng con chỉ có ai mà đúng không? Anh trầm ngâm, miệng trả lời bà nội, mắt nhìn theo những tán cây va vào nhau trong không gian tĩnh lặng, hai tay đan vào nhau. Nhưng, ta nghe nói mẹ con đang chuẩn bị cho hôn lễ rồi. Theo đuổi một người vốn đã khó, theo đuổi lại thì càng khó hơn. Con biết bản thân mình muốn gì rồi sao? Nhờ Thuần Sương, con đã có thêm động lực theo đuổi cô ấy. Con sẽ không từ bỏ đâu. Nghe được những lời này của cháu trai thì bà cũng an tâm hơn. Giống với Sở lão gia, bà luôn đứng sau ủng hộ cho hai người. Mong muốn cả hai sẽ luôn được hạnh phúc với những gì bản thân đã chọn. Thanh xuân bà đã lỡ mất chàng thiếu niên của mình, đến làm dâu họ Sở chỉ là bắt buộc, quan hệ qua lại mà thôi. Gả cho Sở lão gia, tuy rằng cả hai không yêu nhau nhưng chí ít vẫn có chút tình cảm và sự tôn trọng dành cho đối phương, nên có thể coi là khá êm ấm. Tới đời cha đã nhân cũng vì hôn nhân chi phối mà không thể ở cạnh người mình thương, mẹ cậu lại là người chẳng mấy an phận, luôn làm khó dễ nếu có gì không ưng ý, cha anh cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở mà cho qua. Đến Sở đã nhân, anh may mắn được ở cùng người mình thương, nhưng lại bị chính mẹ ruột mình phá hoại, hỏi xem bà nội anh vui sao được. Không lẽ ba đời nhà họ Sở không thể lấy nổi người mình thương sao? Hay đó chính là cái giá phải trả cho sự thành công của nhà họ Sở, muốn tận lực với công việc mà phải bác bỏ lại người mình thương? Oán Phục Nghiên không thích Sở lão phu nhân cho lắm, vì bà luôn yêu thương Thiếu Ngưng và luôn cố để Đãng Nhân và cô tới với nhau. Cũng chính là rào cản rất lớn dành cho cô ta khi muốn vào nhà họ Sở. Mỗi lần gặp là một lần không vui, ngày hôm qua tại tiệc tối đón Sở lão phu nhân trở về. Phục Nghiên theo thói quen mà làm khó trước Nghiên mà quên mất rằng cô bé là bảo bối mà lão phu nhân ngày ngày nâng niu, nên mới bị giáo huấn cho một trận. Hôm nay thì đem theo thái độ không tốt tới phim trường. Thiếu Ngưng thấy thế thì cũng làm ngơ, cô ta tức giận thì có liên quan gì tới cô. Chỉ lo không hoàn thành tốt cảnh diễn thôi. Cảnh hôm nay là tới lúc nam chính tỏ tình với nữ chính tại Ngự Hoa Viên. Là một trong những phân đoạn quan trọng của cốt truyện. Oán Phục Nghiên vì tâm trạng không tốt nên ảnh hưởng đến cảnh diễn rất nhiều, tâm trạng căng thẳng khiến cô ta không thể diễn một cách tự nhiên và trong trẻo như nữ chính nguyên tác. Đạo diễn Trương Hạo và đoàn làm phim cũng rất nhức nhối về vấn đề này, nhưng càng lúc thì càng tệ hơn. Diễn lâu như vậy nên mọi người đều mệt mỏi, đạo diễn bảo mọi người nghỉ ngơi và uống chút nước mà đã nhờ người trong đoàn phim đi mua. Thầy Oán Phục Nghiên căng thẳng ngồi một góc, cô lưỡng lự cầm lấy chai nước và tiến tới cạnh đưa cho cô ta. Này. Thả lỏng đi, đừng căng thẳng quá, đưa chai nước trên tay cho Oán Phục Nghiên, cô nói. Ai cần cô bận tâm? Tôi không bận tâm, chỉ là cô diễn không tốt nên ảnh hưởng tới mọi người, tôi góp ý vậy thôi. Còn quyết định vẫn là của cô mà. Nghe Thiếu Ngưng nói xong, cô ta có tinh thần hơn hẳn. Không phải cảm động trước sự quan tâm của vợ cũ người mình yêu, mà là sợ cô vượt mặt nên muốn thể hiện bản năng của mình. Thấy thế, Thiếu Ngưng cũng hiểu, nhưng kệ chứ. Không ảnh hưởng đến tính trình quay phim là được, những chuyện khác thì cứ để sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chân Nhi, ta yêu nàng. Vương gia, e rằng không được đâu. Chúng ta có khoảng cách khá lớn, cưới ta về chỉ là thêm một miệng ăn. Ta không quan tâm ra thế nàng thế nào, ta chỉ biết, ta yêu nàng. Cảnh quay lần này quả nhiên đã tốt hơn hẳn, đạo diễn thấy vậy thì cũng đỡ áp lực hơn. Đồng thời bảo Diệp Thiếu Ngưng nhanh chóng chuẩn bị cho cảnh quay của mình. Cô ấy diễn cũng đâu tệ, chỉ là được người nhà nuông chiều quá sinh hư, vừa chỉnh lại trang phục cho cô, chị Caramella nói. Nhưng cuộc sống mà, đâu phải ai cũng có thể hoàn hảo. Thực sự mà nói, em cũng thích sống một cách ngông cuồng và kiêu ngạo như cô ấy, vì một tương lai tốt hơn nên cô càng phải cẩn trọng, tự bảo vệ mình cũng tự bảo vệ con gái. Để có thể sống vô lo và kiêu ngạo như thế, từ lâu đã là ước muốn lớn của cô rồi. Thôi em mà quỷ thì có 10 Adrianet cũng chẳng chống nổi. Chỉ cứ đùa, em đâu như thế. Vậy thì ngoan ngoãn diễn tốt cảnh của mình đi. Được rồi, mọi thứ đã xong. Cô đứng lên, xoay một vòng khi thấy mọi thứ đã ổn thì liền tới diễn cảnh của mình. Caramella đứng đó một hồi, thì tự dưng chuông điện thoại reo lên. Alo bé cưng, chị đang ở trường quay, không tiện gặp mặt. Buổi tối, à được, chị sẽ tới. Cách chương.